chính là vào ban đêm. Nhưng mà hiện tại, Chu Nhược đã cho Tiểu Hồng Thanh sô-cô-la kia. Vậy cô ấy sẽ không còn sô-cô-la để ăn sau khi giết người nữa. Cách chương.